Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2135, 60 năm. Cổ Phong giờ phút này thần hồn chi lực hoàn toàn khuếch tán. Đang cảm thụ toàn bộ tiên khí thánh lâu đệ nhất tầng tất cả tiên khí. Đột nhiên hắn cảm thấy một tầng cách ngăn. Bản thân thần hồn chi lực, nhận lấy ngăn cản, bất quá Cổ Phong không có để ý. Cũng không có thử nghiệm đi đột phá, mà là đem thần hồn chi lực lui về, bắt đầu vận chuyển tiên khí pháp tướng công pháp. Tiên khí thánh lâu đệ nhất tầng bên trong, thủy, kim, thổ ba loại tiên khí, giờ phút này hóa thành nguyên một đám điểm sáng, hướng về Cổ Phong tụ đến. Cứ như vậy, Cổ Phong ngồi ở chỗ đó, hai mắt khép kín, cả người không nhúc nhích, chỉ có ba loại tiên khí. Không ngừng hướng về Cổ Phong tụ đến, tiên khí thánh lâu, tiên khí bàng bạc cực kỳ, mỗi người đều ở hấp thu tiên khí tu hành. Mọi người đối với Cổ Phong nơi này, ngay từ đầu có chút chú ý, sau đó cũng sẽ không quá nhiều để ý tới. Một tháng thời gian đi qua, Cổ Phong cảm giác, bản thân thể nội, ba cái linh hải, cũng đã bị tiên khí tràn ngập, bất quá. Những cái này tiên khí dù sao vẻn vẹn là đệ nhất tầng bên trong tiên khí. Nồng độ rất thấp, Cổ Phong biết rõ, tiên khí pháp tướng muốn tu hành đến cực hạn, nhất định phải đầy đủ nồng độ tiên khí. Như thế, Cổ Phong như cũ không có mở to mắt, thần hồn chi lực, lần nữa khuếch tán ra. Tiếp theo, hắn lại là cảm thấy cách mô kia. Kỳ thực, Cổ Phong cảm giác được này cách ngăn. Là tiên khí thánh lâu đệ nhất tầng cùng đệ nhị tầng ở giữa ngăn cách trận pháp. Ở tiên khí thánh lâu đệ nhất tầng bên trong tu giả, chỉ có thể hấp thu đệ nhất tầng tiên khí tu hành, không cách nào hấp thu đệ nhị tầng. Liền là bởi vì có này ngăn cách trận pháp, nhưng Cổ Phong sẽ không như thế ngồi chờ chết. Mặc dù bây giờ bản thân không có tiến vào đệ nhị tầng, nhưng nếu như có thể cho thần hồn chi lực xuyên việt này trận pháp đến hấp thu đệ nhị tầng bên trong tiên khí, không phải có thể một dạng tu hành. Cực, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cực chỉ ý cảnh thi triển, thần hồn chi lực, nháy mắt biến hóa như là thép nguội, trực tiếp xuyên thấu cái kia ngăn cách trận pháp. Cổ Phong thần hồn chi lực, tiến nhập tiên khí thánh lâu, đệ nhị tầng, như thế, Cổ Phong cảm thấy, tiên khí thánh lâu đệ nhị tầng tiên khí, này đệ nhị tầng. So với đệ nhất tầng, tiên khí nồng nặc không chỉ gấp mấy lần. Tốt, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, lần nữa vận chuyển công pháp hấp thu. Đệ nhị tầng bên trong, đồng dạng tiên khí nồng đậm, như thế không có người chú ý tới. Có tiên khí chảy vào đệ nhất tầng bên trong, Cổ Phong thể nội, trong nháy mắt, một năm thời gian trôi qua, Cổ Phong ba cái linh hải, tiên lực nồng độ lại là tăng lên gấp mấy lần. Bất quá lần nữa đạt đến một cái bình cảnh, Cổ Phong biết được, đệ nhị tầng bên trong tiên khí, cũng đã không cách nào thỏa mãn bản thân, nhất định phải hấp thu đệ tam tầng tiên khí. Như thế, Cổ Phong thần hồn chi lực, lần nữa khuếch tán, lần nữa cảm thấy một tầng cách ngăn. Đây là đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng ở giữa ngăn cách trận pháp. Cực, Cổ Phong cực chỉ ý cảnh thi triển, thần hồn chi lực. Trực tiếp tiến vào đệ tam tầng. Lập tức, Cổ Phong bắt đầu hấp thu đệ tam tầng tiên khí. Thời gian cực nhanh, 10 năm, 20 năm, 60 năm, trọn vẹn 60 năm. Cổ Phong một mực khoanh chân ngồi ở nơi đó. Tóc cũng đã sinh đến lão trường. Râu ria cũng rũ xuống tới trước ngực. Đại bộ phận người cũng đã không còn chú ý Cổ Phong. Cho dù Cổ Phong ở hồn chi nhất mạch cùng thể chi nhất mạch có mạnh hơn, bây giờ ở khí chi nhất mạch, cũng thành cười nhạo, mà Cổ Phong ở tiên khí thánh lâu đệ nhất tầng, cũng thành một đạo riêng biệt phong cảnh. Rất nhiều người đi qua, đều sẽ bình phán một phen. Chư vị, thấy không? Đây chính là cái kia cổ nghịch. Tuy nhiên hắn ở thể chi nhất mạch cùng hồn chi nhất mạch đều phá cực hạn. Nhưng hắn không biết tự lượng sức mình. Muốn đến ta tiên khí thánh lâu khiêu chiến, lại buồn cười vây ở đệ nhất tầng. Liền khiêu chiến trận linh quy dũng khí đều không có. Một tên thanh niên, giờ phút này chậm rãi mà nói. Không phải kẻ khác, chính là năm đó, đến Cổ Chi nhất mạch, bởi vì bản thân vị hôn thê bị Cổ Kiều câu dẫn. Cái thứ nhất tìm phiền phức Cổ Hạo. Cổ Hạo, ngươi lời này, có hơi quá. Giờ phút này, một đạo thanh âm truyền đến. Người đến, chính là Cổ Bạch. Cổ Bạch sư huynh, sư đệ ta đây cũng là vì ngài không phục a. Năm đó kẻ này, là dựa vào cái kia vô tự bia, mới đưa ngài đánh bại. Bây giờ hắn mặc dù ở thể chi nhất mạch cùng hồn chi nhất mạch địa vị cao sâu, nhưng ở ta khí chi nhất mạch, hắn liền là phế vật. Chúng ta không cần sợ hắn. Cổ Hạo lúc này lại là mở miệng. Tuy Cổ Nghịch sư đệ ở ta khí chi nhất mạch không có quá mạnh tư chất, nhưng chúng ta cũng không thể xem thường hắn. Cổ Bạch lúc này nghiêm mặt mở miệng. Cổ Phong lúc trước đến, hắn là tự mình nghênh đón. Liền là hắn cho rằng Cổ Phong ở khí chi nhất mạch cũng sẽ rất có hành động. Không nghĩ đến hắn vậy mà ở đệ nhất tầng vây lại 60 năm. Hồn chi nhất mạch cùng thể chi nhất mạch, Cổ Phong tu hành sự tình, Cổ Bạch đều biết rõ. Hồn chi nhất mạch, 10 năm phá một cực hạn. Thể chi nhất mạch, càng là liên phá 5 cực hạn, tiến vào đệ lục trọng trận pháp. Mà bây giờ ở khí chi nhất mạch, tiên khí thánh lâu đệ nhất tầng, hắn cũng đã vây lại 60 năm. Này tuyệt đối không phải là cái gì cố ý gây nên. Tham khảo hắn đi qua chiến tích, đây tuyệt đối là bởi vì hắn khí chi nhất mạch trên tu hành không có tư chất. Như thế nhường Cổ Bạch đối với Cổ Phong kiêng kỵ nhỏ hơn rất nhiều. Cổ Bạch sư huynh, không phải xem thường, là này Cổ Nghịch quá mức cuồng vọng, ở hồn chi nhất mạch cưỡng ép trấn áp đệ nhất đệ tử Cổ Thanh Phách, nhường Cổ Ảnh thiếu chủ khuất phục. Ở thể chi nhất mạch, hành hung đệ nhất đệ tử Cổ Hãng, nhường Cổ Thạc thiếu chủ kém chút tự đoạn mệnh căn tử. Hắn thật sự là không đem các mạch đệ nhất đệ tử cùng thiếu chủ để vào mắt. Mà bây giờ, này Cổ Nghịch, cùng Cổ Bạch sư huynh, chênh lệch sâu xa, càng đừng nói Cổ Vân thiếu chủ. Lại thời điểm này, chúng ta tự nhiên không thể tự diệt uy phong. Cổ Hạo lúc này mở miệng, lập tức nhìn về phía đám người. Chư vị, ta nói đúng, đương nhiên đúng, Cổ Bạch sư huynh, là ta khí chi nhất mạch, vĩnh viễn đệ nhất đệ tử. Chỉ có Cổ Bạch sư huynh, ngày sau có thể đuổi theo Cổ Vân thiếu chủ. Cổ Vân thiếu chủ vượt qua vạn tuổi sau đó, ngày sau thiếu chủ chi vị, tất nhiên là Cổ Bạch sư huynh. Chính là, này Cổ Nghịch, ở ta khí chi nhất mạch, một văn không đáng, ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Đám người nhao nhao phụ họa mở miệng. Nghe được đám người mà nói, Cổ Bạch trong lòng một trận sảng khoái, lập tức cười nhạt. Tất nhiên chư vị sư đệ như thế phân rõ thị phi, ta Cổ Bạch cũng phải thực hiện mình một chút chức trách. Này Cổ Nghịch, không phải là ta khí chi nhất mạch người, lại không có tiến vào đệ nhị tầng thực lực, hết lần này tới lần khác muốn chiếm cứ này đệ nhất tầng một cái vị trí, có tất yếu nhường hắn rời đi. Cổ Bạch sư huynh nói phải, bất quá việc này nhường Cổ Bạch sư huynh tự mình xuất thủ, có sai lầm thân phận, không bằng nhường sư đệ ta tới a. Cổ Hạo ở một bên lập tức nói ra. Tốt, ngươi đem Cổ Nghịch này phế vật ném ra a. Cổ Bạch nhàn nhạt một câu. Là, sư huynh. Cổ Hạo mỉm cười, lập tức đi tới Cổ Phong bên người. Nhìn Cổ Phong còn hai mắt khép kín bộ dáng, ở tại trên người chính là vỗ một cái. Quy, chấm ngoặc kép, bành. Mà cũng đang Cổ Hạo đập vào Cổ Phong trên người nháy mắt, một cỗ vô cùng rộng lớn mà bàng bạc tiên lực từ Cổ Phong trên người bỗng nhiên bộc phát. Cổ Hạo cả người trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Hết chương.